Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1619, thăm dò, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, bọn họ cũng rõ dụng ý của viện trưởng Triệu Thủ, bởi vì đọc thuộc sách sử, bọn họ sau khi xem văn chương Vạn Yêu Quốc 500 năm trước bị diệt, các tiền bối tiên hiền bình luận về hành động này của Phật môn, cùng phân tích ảnh hưởng đối với bố cục Cửu Châu Đại Lục vân vơ, ví dụ như hành động giáp tử đáng yêu của Phật môn. Đặt căn cơ cho nhân tộc thống trị Cửu Châu Đại Lục, ví dụ như sau giáp tử đáng yêu, yêu tộc mất đi nơi sống, lưu lạc khắp nơi, vì tranh đoạt địa bàn nhiều lần sinh ra xung đột kịch liệt với nhân tộc. Hành động này của Phật môn hại khổ dân chúng bình thường. Lại ví dụ như bây giờ Nam Yêu phục quốc, viện trưởng Triệu Thủ bảo bọn họ viết văn chương đánh giá việc này, cũng liền không khó lý giải. Vạn Yêu Quốc tái hiện nói rõ nhân tộc muốn nhất thống Cửu Châu, gánh nặng mà đường dài. Có người nửa suy tư nửa bình luận, nhân tộc chưa bao giờ thật sự nhất thống Cửu Châu, yêu man phương Bắc từ xưa trường tồn. Nhưng Nam Yêu ở lúc này lập quốc, trái lại đã bám trụ Phật môn cho Đại Phụng. Bởi vì việc yêu tộc cùng Đại Phụng kết minh, người đọc sách thư viện Vân Lộc hiếm thấy vứt bỏ. Chủng tộc có khác, mang vài phần hảo cảm đối với Nam Yêu. Đợi một chút, như thế nào là Liên An, viện trưởng sao chưa chú thích? Ta nhớ, yêu tộc cùng Đại Phụng kết minh, là Hứa Ngân La một tay thúc đẩy. Tiếng nghị luận hơi dừng lại, các học sinh nhìn nhau, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Là Hứa Ngân La giúp Nam Yêu lập quốc đó. Đã hiểu, một vị học sinh nâng bút, viết nhanh ở trên giấy tuyên thành. Năm Vĩnh Hưng thứ nhất, Đông, Phật môn xé bỏ Minh Ước, phản chiến giúp đỡ phản quân Vân Châu, dồn Trung Nguyên lâm vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Hứa Ngân La chạy tới Nam Cương, dẫn dắt bảy yêu tranh đấu với Phật môn, mang người phương Tây đuổi khỏi Thập Vạn Đại Sơn, bởi vậy kiềm chế Phật môn, giảm bớt nạn binh đao Trung Nguyên, hành động này ý nghĩa trọng đại. Trong học đường lập tức an tĩnh lại, các học sinh trải ra tờ giấy, mua bút thành văn, tiên sinh dạy học cũng ngồi trên chiếu, ở trước bàn chuyên tâm viết. Vương Phủ, Lâm An tâm tình không tệ cùng Vương Tư Mộ tản bộ ở hậu hoa viên. Hai người uống no bụng trà nóng, ăn bánh ngọt, khoác áo khoác thật dày, không cảm thấy rét lạnh chút nào cả. Đi một lát, Vương Tư Mộ tựa cười mà không cười nói. Điện hạ được như nguyện, lại tựa như không cao hứng. Lâm An biết nàng ám chỉ điều gì, ánh mắt nhìn về phía vườn hoa tiêu điều ở bên, nghĩ nghĩ, nói. Đã là được như nguyện, tất nhiên là cao hứng, chỉ là tứ hôn, nàng đương nhiên cao hứng chứ. Bằng không ngày đó cũng sẽ không lập tức đáp ứng, vui vẻ nhịp tim đập nhanh hơn. Nhưng xuất phát từ tâm tư mẫn cảm tinh tế của một nữ tử, động cơ của tứ hôn lại không phải điều nàng mong muốn. Tứ hôn nàng muốn là Hứa Thất An hướng hoàng đế ca ca cầu thân, hoàng đế ca ca vui vẻ tứ hôn, mang nàng gả vào Hứa gia. Mà không phải xuất phát từ ích lợi, thứ nàng muốn là Hứa Thất An muốn kết hôn, mà không phải bị bắt, ởm ở thì không thể. Bởi vì cảm tình của nàng đối với Hứa Thất An là thuần túy, không xen lẫn mục đích, chính như lúc trước hắn còn là đồng la, ngân la nho nhỏ. Thân phận chênh lệch cũng chưa ảnh hưởng đến cảm tình của nàng. Nhưng, trải qua nhiều chuyện như vậy, tính tình điêu ngoa bốc đồng của nàng đã sớm thu liễm đi rất nhiều, trưởng thành lên rất nhiều. Vương Tư Mộ cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể gả cho người mình thích, đó là phúc khí lớn nhất. Về phần nguyên nhân là gì, loại mục đích nào, không cần thiết so đo quá nhiều. Người quá mức so đo, đều là đang tự tìm phiền não. Cha ta từng nói, bản chất của chính trị đó là thỏa hiệp. Làm người, cũng phải thỏa hiệp thích hợp. Bản cung biết, không cần ngươi kéo ra những đạo lý lớn này. Lâm An giận lườm nguyết nàng, lại nói. Nhưng, việc tứ hôn, bản thân hắn có lẽ không biết. Hứa Thiên Hộ tuy đáp ứng, nhưng có tính hay không? Còn cũng chưa biết. Điện hạ yên tâm, Hứa Ngân La từ nhỏ được nhị thúc cùng thầm thầm nuôi nấng lớn lên, tuy không phải cha mẹ, lại hơn hẳn cha mẹ. Hôn nhân đại sự, vốn là lệnh cha mẹ lời mai mối. Theo ta hiểu biết đối với Hứa gia, Hứa đại nhân đáp ứng là có tác dụng. Trong lòng Lâm An mừng thầm, rụt rè, một tiếng, lúc này, nàng nghe Vương Tư Mộ thở dài, ngươi là công chúa tôn quý, vốn mặc kệ gả cho ai. Đều là vẻ vang hoành tráng, diễu võ dương oai. Chỉ có gả đến Hứa gia, cái thân phận công chúa này, chỉ sợ không có tác dụng. Địa vị, tu vi lấy Hứa Thất An giờ này ngày này, vẻn vẹn công chúa, khẳng định không trói buộc hắn được. Có thể không chút khoa trương nói một câu, đứa em gái út ngu xuẩn kia của Hứa gia ở trong hoàng cung có thể đi ngang, mà hoàng tử hoàng nữ cũng không dám trêu chọc. Đã như vậy, Lâm An điện hạ gả đến Hứa phủ, chỉ cần Hứa Ngân La chưa ở riêng với thúc thẩm, vậy nàng phải chịu chủ mẫu Hứa gia áp chế. Lâm An cũng không ngốc, nghe ra ý ở ngoài lời của Vương Tư Mộ. Tư Mộ không ngại nói thẳng, Vương Tư Mộ nhỏ giọng nói, Hứa gia chủ mẫu thủ đoạn vô cùng, vào Hứa gia, chớ xung đột với bà ấy, thuận theo làm nàng dâu nhỏ là được. Nếu như bị lập quy củ, bị làm khó dễ, có thể nhịn thì nhịn. Nghe vậy, Lâm An khẽ nhíu mày, trong lòng không hiểu sao thấy nặng nề, kinh ngạc nói. Vậy mà khiến ngươi cũng kiêng kỵ như thế. Vương Tư Mộ thở dài một tiếng, ta chút đạo hạnh này, so với bà ấy còn kém xa. Ngươi có từng gặp Hứa Linh Nguyệt không? Lâm An nhớ lại ngày đó ở Quan Tinh Lâu, từng gặp mặt Hứa Linh Nguyệt một lần, gật gật đầu. Nhu thuận hiểu chuyện, yểu điệu, thoạt nhìn rất nhu nhược. Vương Tư Mộ cười lạnh nói, đó đều là giả bộ để lừa người, cô nàng kia là kẻ thủ đoạn âm hiểm, tâm tư ác độc. Đúng rồi, nàng cực kỳ mê luyến đối với Hứa Ngân La vị huynh trưởng này, người tương lai gả vào Hứa phủ, chuyện thứ nhất chính là liên thủ với ta, mang cô ta gả ra ngoài, bằng không ngươi không thiếu được phải nếm mùi đau khổ. Lâm An như có chút suy nghĩ, Vương Tư Mộ tiếp tục nói, ta cùng muội ấy ngầm giao phong nhiều lần, không chiếm được ưu thế gì. Có thể dạy ra con gái như vậy, Hứa gia chủ mẫu có thể là hạng đơn giản. Nhị lang tài hoa hơn người, nghe nói cũng là chủ mẫu Hứa gia từ nhỏ lấy roi đánh hắn đọc sách biết chữ. Ngươi phải biết, Hứa nhị thúc chỉ là một võ phu, dạy không ra nhị lang hạt giống đọc sách như vậy. Còn có, ta nghe nói Hứa Ngân La lúc còn trẻ, quan hệ không tốt với thầm thầm, bị bà ấy ép chỉ có thể ở tiểu viện nhà bên, cuộc sống rất vất vả. Lâm An cả kinh biến sắc, không ngờ Hứa Thất An còn có một đoạn chuyện cũ nghĩ lại mà kinh như thế. Cách chương.